điện thoại reo 2 tiếng thì vang lên tiếng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô bấm số lần nữa. Vẫn tắt máy, cái gì vậy? Chu Kiều nắm chặt ống nghe. Cảm giác mỏi mệt bất lực tràn ngập cơ thể. Có lẽ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Không có đường để co kè mặc cả. Cô hít một hơi dài. Cố gắng nuốt cảm giác chua xót nơi mũi xuống. Nếu vậy thì, thôi, Tần Vũ Tùng đang ở trên đường cao tốc. Nghe điện thoại reo, tiếng chuông thứ hai vừa dứt thì điện thoại tự động tắt ngúm. Anh không thể dừng xe lấy bộ sạc đằng sau xe. Thôi kệ, dù sao ai muốn tìm anh sẽ gọi lại. Anh nghĩ vậy, cách chương.